Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194. Bởi vì ta muốn cho Khổng Khê tỉ tỉ ăn giấm. Trước kia Lật Côn rất khó lý giải câu kia, ăn con ruồi một dạng buồn nôn, là một loại gì dạng chẳng. Thái, hiện tại hắn rõ ràng cảm nhận được, nuốt vào buồn nôn, phun ra khó khăn. Còn tại trong miệng ngươi ong ong ong đập cánh ồn ào không ngừng. Ta xác thực nói qua với ngươi câu nói này. Ta đúng là đã nói bởi vì ngươi lưu giữ ở công ty đường cong muốn hiện ra thẳng tắp dương lên tư. Thái, nhưng là, ta là lão bản, đây là ta ngự hạ chi đạo. Ta nói qua với ngươi, ta đối mỗi một vị có thể đi vào văn phòng người đều nói như vậy. Không có người sẽ đem hắn lấy ra khoe khoang a, trừ Trần Thuật, mấu chốt là, hắn còn coi là thật không có thể phủ nhận. Dù sao, lúc đó nói những thứ này về sau, Lạc Kiệt tiểu tử kia cũng ở bên cạnh nhìn lấy đây. Sau đó, Lật Côn gật gật đầu, cố nén buồn bực ý nói ra. Đúng, ta nói qua, Trần Thuật nhìn về phía trung niên nam nhân, nói ra. Ngươi nhìn, thì liền Tô Âm tiểu thư dạng này thoát ly hạ cấp thẩm mỹ tình thú người đều thích ta kịch bản. Chứng minh ta làm biên kịch tốt như vậy. Ánh mắt bắt bẻ đối đãi cấp dưới cực nghiêm cách lão tấm cũng nói với ta loại kia ca ngợi lời nói. Không phải ta kiêu ngạo tự mãn, nhưng cái này không vừa vặn chứng minh ta hai phe mặt đều làm vô cùng tốt sao? Nếu như ta khiêm tốn hoặc là phủ nhận. Đây không phải là đối lão bản cùng Tô Âm tiểu thư ánh mắt cùng phẩm vị song trọng phủ định. Sự việc này ta làm không được. Trung niên nam nhân trên mặt bắp thịt rút lại rút. Híp mắt nói ra, không hổ là có thể làm cho Khổng Khê ưa thích nam nhân a. Quả nhiên lớn lên răng sắc bén. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Mọi người đều biết Trần Thuật cùng Khổng Khê quan hệ không cạn. Thậm chí đoạn thời gian trước truyền thông còn lật qua lật lại xào hai người bọn hắn người ở giữa. Lời đồn, nhưng là, vậy cũng là mọi người bí mật đề tài nói chuyện. Đây là Đông Chính tập đoàn muốn toàn diện xóa bỏ tin tức. Là Đông Chính cao tầng kiêng kỵ nhất đề tài. Ngày hôm nay lại bị người cho ngay trước tập đoàn lão bản Lật Côn mặt cho vứt ra. Tô Âm ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Trần Thuật. Sau đó tầm mắt rơi vào Lật Côn trên mặt, nàng nghe kể một ít truyền văn, hiện tại là kiểm nghiệm truyền văn có chính xác không thời điểm. Lật Côn trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó trên mặt lại nặng trở lại nụ cười, lên tiếng nói ra, Cố Tổng, đây là truyền thông vì sao nhiệt độ thêu dệt vô cớ. Ngươi cũng tin tưởng đâu, thì ra là dạng này a. Trung niên nam nhân cười lên ha hả, nói ra, những ký giả kia viết có cái mũi có mắt, ta còn tưởng rằng là chuyện thật đây, thì ra là giả a. Giả, Lật Côn một mặt chắc chắn nói ra, Khổng Khê tính tình ngươi cũng không. Phải không biết, có thể làm cho nàng thấy vừa mắt nam nhân, cái kia đến ưu tú tới trình độ nào a? Trần Thuật gật gật đầu, phụ họa nói ra, đúng. Nhìn đến mọi người đều ánh mắt nghi hoặc nhìn qua. Trần Thuật giải thích nói ra. Ta tiếp xúc đến Khổng Khê tiểu thư trung linh dục tú. Cao lạnh trác tuyệt, là ngàn năm khó gặp nữ tử hiếm thấy. Cũng chính là dạng này. Nàng ánh mắt độc đáo. Phẩm vị rất cao. Thật không biết cái dạng gì kỳ nam tử mới có thể nhập Khổng Khê tiểu thư mắt. Tô Âm nháy mắt mấy. Cái... Nói ra, ngươi đem Khê tỷ yêu cầu nói cao như vậy, cái kia kỳ nam tử chắc không phải là ngươi đi. Làm sao có thể? Trần Thuật trừng to mắt, nói ra, ta nơi nào có dày như vậy ra mặt. Trần Tổng dám ngược lại là thật khiêm nhường. Tô Âm nụ cười mập mờ. Đúng lúc này, công tác nhân viên mời các vị khách quý ra trận, khởi động máy buổi họp báo sắp bắt đầu. Lật Côn mời mấy vị hợp tác công ty lão bản vào chỗ. Cái kia tóc dài rối tung trung niên nam nhân nhìn Trần Thuật liếc một chút. Trong ánh mắt có tản ra không đi địch ý. Trần Thuật tại lễ nghi tiểu thư chỉ huy phía dưới thì tòa. Không nghĩ tới bên cạnh chỗ ngồi lại là Lý Như Ý. Nếu như Trần Thuật là lấy Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám thân phận có mặt hoạt động là không có tư cách ngồi tại hàng trước nhất, thì liền Lạc Kiệt cái này chính quy tổng giám đều chỉ có thể ngồi tại hàng thứ hai. Nhưng là, đúng lúc hắn lại là cơ trưởng tiên sinh biên kịch, hắn là lấy chủ sáng nhân viên thân phận có mặt, cho nên cùng diễn viên đạo diễn nhóm ngồi cùng một chỗ. Lý Như Ý thân xuyên một bộ màu trắng âu phục, tóc hướng lên trải lên lộ ra tinh xảo vô cùng ngũ quan. Sống mũi thẳng tắp như vạch, môi đỏ nở nang mê người. Công tử văn nhã, có một không hai, không thể không nói, làm Lý Như Ý thân mật hảo hữu. Trần Thuật đã coi như là có 300% sức miễn dịch. Nhưng nhìn đến dạng này ăn mặc chỉnh tề mà đến khiến người ta mắt mờ thần mê nam nhân. Trần Thuật vẫn có gan, tức sinh du sao còn sinh lượng, cảm khái. Khó trách vừa mới đi vào sau đó, trừ Bạch Khởi Nguyên cùng Tô Âm fan, còn chứng kiến không ít Lý Như Ý tiếp ứng bài. Cũng có fan xếp hàng bên ngoài chàng chờ, vì thì là có thể gặp được Lý Như Ý một mặt. Là một cái còn không có tác phẩm tân nhân, chỉ dựa vào mặt thì hấp dẫn nhiều như vậy fan ưa thích. Thao tác như thế này quả nhiên là rất không biết xấu hổ. Ngươi không sao chứ? Lý Như Ý hỏi. Vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Thuật cùng Tô Âm lật côn một đám người đứng chung một chỗ. Bầu không khí xem ra có chút quái dị. Lên tiếng hỏi, không có việc gì. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Mọi người lý tính nghiên cứu thảo luận một chút ta ưu tú trình độ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Như Ý không biết làm. Sao nói tiếp, cùng Trần Thuật Thang Đại Hải cùng một chỗ thời điểm. Hắn thường xuyên không biết làm sao nói tiếp. Dù sao hắn cũng không thích nói chuyện, dứt khoát cũng sẽ không nói. Đại Hải không có tới. Trần Thuật chủ động đổi chủ đề. Hắn chỗ gặp phải những chuyện này. Hắn cùng Khổng Khê ở giữa quan hệ, đã hắn muốn bảo trì cùng Khổng Khê ở giữa quan hệ. Vậy liền một mình gánh chịu cái này tất cả hậu quả đi. Không cần thiết đem Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý liên lụy vào. Cũng không nghĩ để bọn hắn sau khi biết bình phí công lo lắng. Không có, Lý Như Ý nói ra, hắn đi Nhạc Hải cùng Từ Vĩnh Huy nói chuyện. Trần Thuật gật gật đầu. Hắn biết gần nhất Thang Đại Hải vẫn bận thu mua Lưu Long nắm giữ Nhạc Hải cổ phần sự kiện. Trong này liên quan đến các mặt sự vụ, cũng là Trần Thuật xử lý đều vô cùng khó giải quyết. Thang Đại Hải cũng không phải chuyên nghiệp tài vụ nhân viên. Tự nhiên cũng không hiểu bên trong môn môn đạo đạo. May ra Thang Đại Hải có một người cha tốt, trực tiếp đem cứu tinh tập đoàn tài vụ đoàn đội cho điều động đi qua cho Thang Đại Hải trợ thủ. Cứ như vậy, thoáng cái giải trừ Trần Thuật cùng Thang Đại Hải trên thân rất nhiều áp lực. Nhưng là, không thể lặp đi lặp lại nhiều lần tìm người giúp đỡ. Đã làm công ty, về sau còn gặp được tương tự sự kiện, cho nên Trần Thuật yêu cầu Thang Đại Hải toàn bộ hành trình đi theo. Ở bên cạnh học tập phỏng đoán, tranh thủ chính bọn hắn cũng có thể sớm ngày một mình đảm đương một phía. Trần Thuật chỉ hướng vị trí trung tâm nhìn xem, hỏi, làm sao không thấy được Bạch Khởi Nguyên? Không biết, Lý Như Ý nói ra, hắn không thuộc về Đông Chính nghệ sĩ hệ thống, đối với ngoại giới sự vụ cũng không quan tâm, cho nên cũng không biết Bạch Khởi Nguyên hành tung. Người chủ trì bắt đầu lên sân khấu nóng chàng. Người nữ chủ trì tên là Bạch Nam, cũng là Đông Chính tập đoàn ký kết nghệ nhân, bởi vì tốt nghiệp truyền thông đại học phát thanh chủ trì chuyên nghiệp. Miệng lưỡi đến, cho nên tập đoàn đại đa số hoạt động đều từ nàng đến chủ trì. Tức có thể vì công ty tiết kiệm chi tiêu, lại cho mình nghệ sĩ càng nhiều lộ mặt cơ hội. Nhất cử đôi, cái thứ nhất phân đoạn là khách quý nói chuyện. Lật Côn bị người chủ trì mời lên đài. Lật Côn đối bộ kịch này bày tỏ yêu thích cùng ý coi trọng. Cũng nói Đông Chính tập đoàn hội đầu nhập to lớn tinh lực cùng tiền tài đến lái phát hạng mục này. Muốn đem Cơ Trưởng Tiên Sinh làm thành tinh phẩm kịch, bảo khoản kịch, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm. Tại Lật Côn lên sân khấu thời điểm, Bạch Khởi Nguyên rốt cục khoan thai tới chậm. Hắn vô cùng áy náy cùng bên người quen biết người nói xin lỗi. Sau đó trên mặt cười cười nhìn lấy trên đài Lật Côn nói chuyện. Trần Thuật cùng hắn ngăn cách mấy cái chỗ ngồi. Hai người không có cơ hội nói chuyện. Lại sau đó là chủ sáng đoàn đội lên sân khấu. Bạch Khởi Nguyên, Tô Âm, Lý Như Ý, Trương Mông, Lâm Vũ chờ diễn viên chính nhân viên. Đạo diễn Tiền Khải Chi cùng biên kịch Trần Thuật. Lần này nhân số đông đảo. Trên sân khấu trạm trưởng dài một sắp xếp. Bạch Nam trước hết phỏng vấn là Tô Âm. Thanh âm ngọt ngào thanh thúy nói ra. Tô tỷ, nghe nói ngươi cùng Khê tỷ đều thích vô cùng Cơ Trưởng Tiên Sinh kịch bản này thật sao? Tô Âm có cái nhũ danh là làm Tô Tô. Nàng fan tự xưng là bánh xốp. Trong công ty, so với nàng lớn tuổi hoặc là chức vị cao, thì kêu nàng Tiểu Âm. Nhỏ hơn nàng hoặc là bối phận không có nàng cao, người không có nàng đỏ, thì xưng hô nàng là Tô Tô tỷ. Tô Âm nhìn về phía Bạch Nam, xác nhận nàng cũng không phải là mang trong lòng ác ý về sau. Lúc này mới gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, thật vất vả mới cầm tới kịch bản này đây. Tô Tô tỷ thích nhất kịch bản bên trong cái nào phương? Diễn, có thể nói cho chúng ta một chút sao? Bạch Nam cũng không biết mình vừa rồi suýt nữa mà đắc tội Tô Âm cái này Đông Chính tiểu ma nữ. Cười ha hả hỏi tiếp. Tô Âm hơi hơi trầm ngâm, liền nói ra, đệ nhất, nhân vật, ta thích kịch bản bên trong nhân vật. Vô luận là nam nữ chủ giác vẫn là mỗi một cái vai phụ, đều là rất sống động, có máu có thịt. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, nếu như cố sự bên trong nhân vật hoàn toàn thoát ly sinh hoạt bản thân lời nói, những nhân vật kia thì trở nên lời nói rỗng tuếch lên. Vô luận là đang trên màn ảnh vẫn là tại người xem tâm lý đều là đứng không vững cước căn. Thứ hai, ta thích cố sự này bản thân, nó không thói tục, không mị tục, một đám người mang mộng tưởng người trẻ tuổi phấn đấu cố sự. Có yêu, cũng có hận, có nụ cười, cũng có nước mắt, không đang cùng ngay sau đó chúng ta những thứ này chính đang mà sống lưu giữ vì lý tưởng mà dốc. Sức làm người trẻ tuổi giống nhau sao? Ta nghĩ, mỗi người đều có thể theo kịch bên trong tìm tới chính mình bóng dáng. Tô Tô tỷ nói thật tốt, ta đều đối bộ kịch này tràn ngập chờ mong. Bạch Nam vừa cười vừa nói. Còn có khác nguyên nhân sao? Còn có nha, Tô Âm nháy mắt mấy cái. Nói ra, ta cùng Cơ Trưởng Tiên Sinh biên kịch Trần Thuật quan hệ rất tốt. Rất muốn đem hắn viết kịch bản này đánh ra tới. Dạng này, hắn thì có thể trở thành nổi tiếng nhất biên kịch. Hoa, wow, thì ra là vì bằng hữu a. Bạch Nam ra vẻ kinh ngạc nói ra. Vậy ngươi và Trần biên kịch nhất định thường xuyên tập hợp cùng một chỗ trò chuyện kịch bản a? Đương nhiên, Tô Âm nói ra, đứng trên đài Trần Thuật tuy nhiên trên mặt đang cười, nhưng là tâm lý vẫn không khỏi đến có chút khẩn trương. Biết Tô Âm tính cách nhảy thoát, đường đi lại giã, trời mới biết nàng sẽ nói ra cái gì đáng sợ nói ra đến. Tốt đang nói xong, trò chuyện kịch bản, về sau. Người chủ trì thì đem microphone giơ lên Bạch Khởi Nguyên trước mặt. Trần Thuật lúc này mới thở phào. Bạch Khởi Nguyên làm người rất quy củ, coi trọng thể diện mới sẽ không tại truyền thông cùng trước mặt công chúng nói lung tung đây. Quả nhiên, như Trần Thuật suy đoán như vậy, Bạch Khởi Nguyên trả lời rất có trình độ. Nước không lọt, người chủ trì muốn ở trên người hắn tìm tới một chút lăng xê điểm là rất khó khăn. Bạch gia, Tô Tô tỷ nói bời vì cùng Trần biên kịch là bạn tốt. cho nên muốn đem hắn tác phẩm mang lên màn hình lớn. Ngươi cùng Trần Thuật cũng là bạn tốt sao? Bạch Nam lên tiếng hỏi. Bạch Khởi Nguyên nụ cười ôn hòa, tức nhiệt tình lại hơi chút bảo trì như vậy một chút khoảng cách cảm giác. Lên tiếng nói ra, ta không lại bởi vì cùng một người là bằng hữu liền nghĩ đem hắn tác phẩm mang lên màn hình lớn. Ta xem là tác phẩm bản thân. Như vậy, Bạch gia cũng rất ưa thích Cơ Trưởng tiên sinh kịch bản này. Đương nhiên, Bạch Khởi Nguyên thanh âm kiên định nói ra. Buổi họp báo kết thúc, còn có chủ sáng nhân viên bài tin tức phân đoạn. Trần Thuật là biên kịch, tự nhiên cũng thuộc về chủ sáng đoàn đội một viên. Cũng theo Tô Âm Bạch Khởi Nguyên bọn họ cùng một chỗ tiến vào phỏng vấn ở giữa. Phỏng vấn thời gian đã tụ tập mấy chục nhà truyền thông công tác nhân viên. Súng dài pháo ngắn đã dựng lên đến. Liền chờ địch nhân tiến tới bắt đầu oanh tạc. Tô Âm tiểu thư, lần này cùng Bạch gia nhập vai phối hợp hội không sẽ cảm giác đến có áp lực. Bạch gia, lần này nhân vật lại là ngươi tân nhất cái khiêu chiến sao? Tô Tô cùng Bạch gia tại Cơ Trưởng tiên sinh bên trong vai diễn một đôi tình lữ. Trung gian hội có rất nhiều đoạn phim cảm tình sao? Có hay không hôn hí? Ở hiện trường trừ Trần Thuật cùng Lý Như Ý, người khác đều là thân kinh bách chiến thế hệ. Đương nhiên sẽ không bị những thứ này hà khắc vấn đề cho làm khó. Nửa giờ bài tin tức sắp kết thúc, đột nhiên có một người mang kính mắt nữ ký giả đem microphone nhét vào Trần Thuật bên miệng. Nói ra, Trần Thuật tiên sinh, nghe nói ngươi cùng Khổng Khê tiểu thư chính tại yêu đương. Cái này là chân thật sao? Vấn đề này xuất trận, toàn trường tĩnh mịch, rốt cục có người hỏi ra vấn đề này, có thể đem những này phóng viên giải trí cho ngột ngạt. Bởi vì lúc trước bọn họ đến thời điểm liền bị đông chính bộ phận thiết kế căn dặn. Không thể hỏi công ty nghệ sĩ lời đồn vấn đề, bọn họ lấy người tiền tài, tự nhiên làm người im miệng, nhưng là, đã hiện tại có người dẫn đầu đánh vỡ quy tắc. Bọn họ cũng liền không cần tuân thủ. Ngươi nghe ai nói? Trần Thuật hỏi. Tất cả mọi người nói như vậy. Mọi người là ai? Truyền thông đều là như thế viết. Nữ nhân cảm thấy mình bị Trần Thuật quấn đến có chút choáng. Đương nhiên, tức đã xuất đao, phải thấy máu mới là. Các ngươi thì đại biểu cho truyền thông. Những cái cố sự đều là các ngươi viết. Các ngươi còn đến hỏi ta? Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta còn muốn rảnh rỗi tìm các ngươi hỏi một chút, cuối cùng ta cùng Khổng Khê tiểu thư kết cục như thế nào? Là bị người gậy đánh uyên ương thống khổ chia tay, vẫn là hữu tình người sẽ thành thân thuộc ta cùng Khổng Khê tiểu thư cuối cùng vui kết liền cành. Tiến tới cùng nhau, cái này, nguyên lai các ngươi cũng chưa nghĩ ra đáp án a. Trần Thuật một mặt tiếc nuối bộ dáng. Nói ra, nghĩ đến nhất định muốn sớm đi nói cho ta biết à. Ta cũng rất chờ mong đây. Trần Thuật tiên sinh, người bị bắt cóc sự kiện là thật hay không? Vâng, Trần Thuật gật đầu. Có phải hay không là ngươi cứu qua Khổng Khê tiểu thư mệnh? Trần Thuật không có phủ nhận. Khổng Khê tình nguyện đắc tội lật côn. Cũng không muốn nói một câu, bác bỏ tin đồn, lời nói. Hắn làm sao có thể cô phụ giai nhân ý tốt? Không tệ, nguy nan thời điểm, liều mình cứu giúp, ngươi cùng Khổng Khê tiểu thư quan hệ nhất định vô cùng thân mật a. Ta cùng Khổng Khê tiểu thư chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Trần Thuật ngắm nhìn bốn phía, chỉ Tô Âm nói ra, cũng là Tô Âm tiểu thư gặp nạn, ta cũng đồng dạng sẽ bỏ tướng mệnh cứu. Tô Âm mang trên mặt ý cười. Tâm lý lại là thầm mắng không thôi. Chết Trần Thuật, thối Trần Thuật, ngươi cái miệng quạ đen này, ngươi mới có khó đây, ngươi mới sẽ bị người bắt cóc đây. Không nghĩ tới Trần Thuật câu nói tiếp theo càng làm cho Tô Âm tuyệt vọng. Chỉ nghe được hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nói ra, cũng là một con mèo một con chó. Ta cũng biết đứng ra, vạn vật có linh, huống chi là nhân loại. ngươi cùng Khổng Khê tiểu thư ảnh chụp giải thích thế nào? Hảo bằng hữu còn không thể cùng một chỗ hợp tấm ảnh. Hai người các ngươi cùng nhau ăn cơm. Giữa đồng nghiệp không thể cùng nhau ăn cơm. Các ngươi, Trần Thuật khoát khoát tay, cười ha hả nhìn lên trước mặt đông đảo ký giả truyền thông. Nói ra, thật tốt, phỏng vấn lúc ở giữa đến. Các ngươi đem tất cả vấn đề đều vứt cho ta. Làm đến giống ta muốn vị xuất đạo giống như Tô Âm tiểu thư cùng Bạch Khởi Nguyên tiên sinh. Còn có Tiền Khải Chi đạo diễn. Bọn họ mới là các ngươi cần phải chú ý trọng điểm. Chúng ta cũng là muốn biết Khổng Khê tiểu thư là không phải tại cùng người yêu đương. Có tiểu cô nương nghe đến Trần Thuật nói thú vị, cũng cười hì hì lên tiếng hô. Ta là Đông Chính truyền thông bộ phận thiết kế phó tổng giám, phụ trách toàn bộ công ty tuyên truyền sự vụ. Trần Thuật vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhìn lấy tiểu cô nương kia nói ra. Nếu như Khổng Khê tiểu thư tại cùng người yêu đương, ta nhưng là không biết sao. Liền sợ ngươi biển thủ. Tiểu cô nương nói ra. Lần này, Trần Thuật bị nói đến á khẩu không trả lời được. Mọi người đều cười. Phỏng vấn đến đây là kết thúc. Tại công tác nhân viên hộ tống dưới, chủ sáng nhân viên ào ào rời đi phỏng vấn phòng. Tô Âm tại phòng thay đồ thay quần áo xong, trên thân màu trắng lễ phục dạ hội đổi thành một bộ hơi có vẻ nhẹ nhõm dí dỏm trang phục bình thường. Chính chuẩn bị xuống lầu tham gia buổi họp báo về sau tiệc rượu lúc, lại phát hiện Trần Thuật ngồi tại cửa ra vào trên ghế salon. Nha, Trần Tổng Giám thật đúng là có phong độ thân sĩ đây. Lo lắng ta một người đường đi tịch mịch, cố ý tại cửa ra vào chờ ta. Tô Âm nét mặt vui cười, lên tiếng nói ra, có điều mấy bước đường mà thôi, lại bị nàng nói thành đường đi. Thoáng cái liền đem bầu không khí làm cho mập mờ chi cực. Ta tìm ngươi phiếm vài câu. Trần Thuật nói ra, tốt. Tô Âm chỉ trong phòng thay quần áo ghế dài, nụ cười vũ mị, nói ra, nếu là nói công sự, chúng ta thì ở bên ngoài nói, nếu như nói việc tư, chúng ta liền tại bên trong nói. Công sự, Trần Thuật vội vàng nói, chỉ bên cạnh ghế sofa, làm mời thủ thế, mời ngồi. Tô Âm rồi cười khanh khách, nói ra, Trần Tổng Giám rất sợ chứ. Ngươi sợ cái gì đâu? Theo ta được biết, từ khi ngươi cùng bạn gái trước chia tay, thì không còn có cùng người nói qua yêu đương. Ta cũng không có có bạn trai. Hai chúng ta coi như bị truyền thông đập tới cũng không liên quan a. Thoải mái thừa nhận không phải. Chẳng lẽ thật là cùng người khác nói tới như thế? Ngươi cùng Khê tỷ tại yêu đương. Tô Âm cố ý giả ra kinh khủng biểu lộ, nói ra, không thể nào, ngươi làm thật cùng Khê tỷ tại yêu đương. Trần Thuật không thèm để ý nàng những thứ này thủ đoạn nham hiểm, hỏi, ngươi vì cái gì hại ta? Hại ngươi? Tô Âm mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nói ra, ta lúc nào hại ngươi? Ta mời ngươi tới tham gia buổi họp báo, vì cũng là thay ngươi dương danh. Lúc nào hại qua ngươi a? Ngươi đem ta kéo đến lão bản trước mặt, còn không phải hại ta? Ta giúp ngươi giới thiệu lão bản cùng bạn hắn a. Nó công ty nhân viên đều cầu còn không được đây. Ngươi không lĩnh tình cũng coi như. Thế mà là nói ta muốn hại ngươi. Tô Âm lã chã trực khóc, một bức điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thân thủ đập Trần Thuật cánh tay một cái, tức giận nói ra, ngươi cái này không có lương tâm, chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Trần Thuật cười lạnh, nói ra, Tô Âm tiểu thư, thì hai chúng ta người tại, ngươi thì không cần diễn kịch a. Tô Âm hốc mắt hồng nhuận phơn phớt nhìn chằm chằm Trần Thuật, nói ra, ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy ta sao? Tại trong lòng ngươi, ta chính là như vậy một cái tâm như rắn rết nữ nhân. Ngươi cứ nói đi. Trần Thuật không hiểu phong tình, biểu lộ y nguyên băng lãnh. Phốc suy, Tô Âm nhịn không được mềm mại cười ra tiếng. vừa rồi sẽ phải rớt xuống nước mắt sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Ngươi làm sao thấy được? Tô Âm hay tay chống cằm, lớn cỡ bàn tay đáng yêu khuôn mặt nhỏ tiến đến Trần Thuật trước mặt. Một mặt chờ mong bộ dáng, ta cùng chú ý trước Lâm không cừu không oán. Hắn không có lý do vừa lên đến thì nhằm vào ta. Trần Thuật sắc mặt không tốt, trầm giọng nói ra, ngươi đem ta đưa đến lão bản trước mặt, sau đó chú ý trước Lâm phía trên đến bắn pháo, lại cố ý nói lên ta cùng Khổng Khê ở giữa lời đồn. Tận lực gây nên lão bản đối với ta phản cảm, đây không phải rõ ràng sự việc sao? Nếu như ta nói chú ý trước Lâm con cờ này không phải ta an bài. Ngươi tin hay không? Tô Âm nhìn lấy Trần Thuật con mắt, hỏi, không phải ngươi? Trần Thuật sững sờ, tiếp theo giận dữ, nói ra, ngươi còn muốn ngụy biện. Đã ta đều thừa nhận muốn hại ngươi, lại nhiều gánh chịu một cọc chịu tội lại có thể thế nào? Tô Âm con ngươi nhìn chung quanh một phen, nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi nhưng là làm gì ta? Ngươi, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Tô Âm chớp chớp mắt to, biểu lộ vừa nhu vừa mị. Nói ra, Trần Tổng Giám muốn làm gì ta? Trần Thuật biết, không nên cùng nữ nhân này tại đây loại nhàm chán vấn đề phía trên dây dưa. Nàng đã có Khổng Khê, nó nữ nhân nơi đó nhưng là xem như nữ nhân. Sau đó, hắn biểu lộ càng thêm băng lãnh. Nói ra, thật là không phải ngươi. Nhìn thấy Trần Thuật lúc này trấn định tự nhiên, Tô Âm liền biết mình làm những chiêu thức kia căn bản cũng không có tác dụng. Có chút tức giận, càng nhiều là ngoài ý muốn. Nghĩ thầm, chẳng lẽ bản tiểu thư ở trước mặt hắn một chút sức hấp dẫn đều không có. Sau đó, nàng cũng ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt thành thật nói ra. Dĩ nhiên không phải ta, tiểu nữ tử dám làm dám chịu, là ta làm, ta thì thoải mái thừa nhận. Không phải ta làm, ta cũng không có lý do từ gánh trên người mình. Đó là ai? Cái này liền muốn hỏi chính ngươi. Ngươi đắc tội nhiều người như vậy. Này biết là ai an bài cho ngươi chiêu này? Tô Âm khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười. Một đau kia rất đau à? Chẳng lẽ không phải ngươi đem ta dẫn tới lật đổng trước mặt? Không có ngươi ở bên cạnh quạt gió, tại sao có thể có người nhảy ra châm lửa? Đúng là ta khiến người ta đem ngươi dẫn đi qua. Nhưng là ta trong lòng tự có tính kế. Nguyên lai nghĩ đến chính mình đem thoại đề cho dẫn tới ngươi cùng Khổng Khê lời đồn đi lên. Không nghĩ tới ta còn chưa kịp làm tốt làm nền, thì có người nhịn không được vượt lên trước nhảy ra chém nhẹ một đao. Tô Âm nụ cười thanh thúy. Nói ra, dạng này cũng tốt. Ta liền tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem hiện tại đến cùng là một cái dạng gì cục thế. Ta gần đây đắc tội qua ngươi. Trần Thuật hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nữ nhân đều là vô cùng mang thù. Ta bây giờ thấy lý như ý, liền nghĩ đến huynh đệ các ngươi ba người hùn vốn lừa gạt chuyện của ta. Trước kia chỉ có ta Tô Âm lừa gạt người khác. Còn chưa từng có bị người lừa gạt thảm như vậy qua. Ta trả thù một chút làm sao? Chỉ cho phép ba người các ngươi đại nam nhân khi dễ ta một cái tiểu cô nương, thì không cho cái này tiểu cô nương có một chút phản kích. Các ngươi làm sao bá đạo như vậy? Chắc không chỉ là đơn giản như vậy à? Trần Thuật đương nhiên không tin Tô Âm lời nói dối. Trần Thuật cùng Tô Âm tiếp xúc xuống tới, phát hiện nữ nhân này tuy nhiên lớn lên xinh xắn lanh lợi, nhưng là cầm được thì cũng buông được. Nơi đó còn có nhớ những cái kia đã sự việc đã qua. Cho nên, thì liền nàng hiện đang giải thích cũng đều là chút gạt người lời nói. Đương nhiên, gần nhất ta nghe kể một ít truyền ngôn, muốn xác nhận một chút. Tô Âm không có ý tứ nói ra, ai nha, người chán ghét ai. Cái gì đều lừa gạt không ngươi? Cái gì truyền ngôn? Nghe nói Khổng Khê tỷ tỷ và lão bản náo rất không thoải mái. Có lẽ không hề cùng công ty hợp đồng, cũng nghe nói công ty cao tầng đối ngươi vô cùng bất mãn. Cảm thấy bởi vì ngươi tồn tại mà ảnh hưởng đến Khổng Khê tỷ tỷ nhãn hiệu hình tượng. Để công ty tổn thất nặng nề, nếu không phải trở ngại Khổng Khê tỷ tỷ thể diện, ngươi sớm đã bị bọn họ đá một cái bay ra ngoài. Cái này xác nhận sao? Trần Thuật hỏi, Tô Âm gật gật đầu, một mặt đồng tình nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám thật đáng thương nha, muốn hay không qua đến giúp ta? Ngươi muốn thì nguyện ý tới giúp ta lời nói, ta nhất định có thể giữ lại ngươi vị trí. Không, ta có thể giúp ngươi cầm xuống bộ phận thiết kế Tổng Giám vị trí. Trần Thuật nghĩ thầm, ta làm sao có thể giúp ngươi đối phó bạn gái của ta? Ngươi chỉ cấp ta từng cái vẽ bộ Tổng Giám vị trí, mà Khổng Khê lại đem chính mình cho ta. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là Khổng Khê tiểu tỷ tỷ bỏ được bỏ tiền vốn a. Quả nhiên là có thể thành đại sự nữ nhân. Ngươi để ý nhất vẫn là Khổng Khê phải chăng rời đi chuyện này a? Tô Âm gật gật đầu, đọc sách, không che giấu chút nào chính mình dã tâm, nói ra, đương nhiên, nàng đi, ta chính là đông chính nhất tỷ, tất cả tư nguyên đều hướng ta nghiêng về, ta làm sao có thể không quan tâm chuyện này? Không chỉ là ta, ngươi biết công ty có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn trộm. Điểm này Trần Thuật không cách nào phủ nhận, công ty tư nguyên nhiều như vậy, cho Khổng Khê nhiều một ít, tự nhiên là muốn cho Tô Âm ít một chút, người khác có thể phân đến thì càng thiếu, nếu như Khổng Khê đi, Tô Âm tự nhiên là nhiều hơn một chút, người khác cũng có thể phân đến một chút, vô luận đi đến nơi nào, đều gặp phải lợi ích phân phối vấn đề. Vậy ngươi là sao trên đài nói bởi vì ta là ngươi hảo bằng hữu, cho nên ngươi mới muốn giúp ta đem cơ trưởng tiên sinh đánh ra đến. Khi đó, chúng ta còn chưa nói tới quen thuộc a, bởi vì ta muốn cho Khổng Khê tỷ tỷ ăn dấm a. Tô Âm mang trên mặt gian kế đạt được giảo hoạt, tế thanh tế khí nói ra, thời gian này, nàng cũng đã nhìn thấy tin tức a. Tốt chờ mong nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.